Lời nói dối của đôi mắt. Chương 14:14, tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới giờ ra chơi mà chuyện người được Trần Duật Đằng theo đuổi gần như cả trường đều biết. Trần Duật Đằng thật sự đúng là có chút tiếng tăm. Gia cảnh tốt, học lực tốt, đã đầu năm nay còn có người đến trường mời hắn làm thực tập sinh của công ty giải trí. Muốn hắn bước vào showbiz, nhưng tiếc là Trần Duật Đằng có tất cả. Hắn cũng thích làm chủ tịch hơn là làm diễn viên hay người mẫu cho nên thẳng thừng từ chối. Nhưng không vì thế mà độ hot của hắn giảm xuống, thậm chí trên trang cá nhân người theo dõi mỗi ngày đều tăng một cách chóng mặt. Chuyện những bài viết của trường hỏi về Bạch Sở Khiết cũng dần hé lộ, có người ác ý còn lén chụp ảnh cậu gửi vào phần bình luận. Bạch Sở Khiết ít khi dùng mạng xã hội, cậu ngồi ở trong lớp vào giờ ra chơi cũng chỉ lấy bài tập ra tiếp tục làm, chẳng hề hay biết rằng mình đã ghét còn bị ghét thêm. Đến giờ ăn cơm, Trần Duật Đằng đúng như lời nói đã đến tận cửa lớp tìm cậu. Trong tay còn mang theo một hộp đựng cơm lớn, vẻ mặt phấn khích gọi. Sở Khiết à, đi ăn cơm thôi, hôm nay không ăn cơm ở căng tin. Người làm nhà anh mang cơm đến rồi. Bạch Sở Khiết bị gọi tên ngượng ngùng đứng lên, lần này cậu cảm nhận rõ ánh mắt soi mói của mọi người dành cho cậu. Nhưng cậu dường như đã quá quen với việc này, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Anh Đằng, em không làm phiền anh chứ? Bạch Sở Khiết khẽ hỏi, Trần Duật Đằng cũng rất hào hứng trả lời. Phiền cái gì mà phiền, chỉ ăn cơm thôi mà. Hơn nữa cơm này cũng không phải do anh làm. Được rồi, chúng ta lên sân thượng ăn đi. Trần Duật Đằng vừa mang hộp cơm vừa khoác vai Bạch Sở Khiết đưa người đi. Tin đồn hắn theo đuổi cậu càng lúc càng được người khác quan tâm hơn. Có vài học sinh ở hành lang trong ngóng tin tức cũng không kìm lòng được mà lén chụp ảnh Duật Đằng khoác vai Sở Khiết rồi lại đăng lên trang web của trường, khiến quản trị viên của trang web chỉ có thể chọn lọc từng bài viết mới được xét duyệt. Bạch Sở Khiết thắc mắc tại sao phải lên sân thượng, cậu tò mò hỏi hắn. Hắn lại bình thản đáp, tối hôm qua hai chúng ta nhắn tin với nhau, chẳng phải em nói rằng em sợ người lạ sao. Căng tin đông người em cũng không biết tranh thức ăn thế nào, việc ăn uống ở căng tin khó khăn thì thôi vậy. Người nhà anh mang cơm đến, chúng ta không xuống căng tin. Sân thượng vắng người, em không cần phải sợ người lạ. Tiếng trống trong lồng ngực vang lên liên tục, Bạch Sở Khiết cảm nhận rõ tim mình đập rất nhanh. Một người tâm lý như Trần Duật Đằng thật sự khó kiếm, hai người bọn họ nhắn tin trao đổi rất nhiều vậy mà Duật Đằng lại nhớ hết. Thậm chí còn chu đáo chuẩn bị mọi thứ. Lúc bọn đến sân thượng cũng chẳng thấy có ai, chỉ có hai người bọn họ ở đây. Trần Duật Đằng lấy một tấm thảm nhỏ mình mang theo trải xuống nền đất. Sau đó chuẩn bị thức ăn. Bạch Sở Khiết vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn, cậu mỉm cười nhận lỗi với hắn rồi xem được thoại. Là tin nhắn của Sở Hòa gửi đến nhắc nhở cậu ăn cơm. Cậu xem tin nhắn, lại không ngờ trượt tay nhấn vào trang web của trường. Vừa đúng lúc muốn thoát ra đã thấy ở đầu bản tin xuất hiện hình ảnh của cậu và Trần Duật Đằng. Linh cảm có chuyện không lành, Bạch Sở Khiết cẩn thận xem từng tin. Ngoại trừ những lời mắng chửi chê bai Bạch Sở Khiết ra còn có những tin đồn như cậu và Duật Đằng hẹn hò, Duật Đằng theo đuổi cậu. Bạch Sở Khiết là con vịt xấu xí được hoàng tử để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đọc tin tức cùng bình luận. Nét mặt của Sở Khiết càng lúc càng không ổn, hai tay cậu cũng dần chảy mồ hôi. Vẻ mặt cũng không tốt là mấy. Sở Khiết, này, Trần Duật Đằng khô tay trước mặt cậu mới khiến cậu tỉnh táo lại được. Hắn dùng vẻ mặt thắc mắc hỏi, em làm sao vậy, có chuyện gì hay sao mà mặt mũi xanh xao thế? Bạch Sở Khiết bị hắn gọi cho lấy lại ý thức, nhìn người ở trước mắt vẻ mặt bình thản. Cậu không nhịn được nhắm mắt nói, anh Duật Đằng. Em xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện có tin đồn không hay về anh. Em thành thật xin lỗi. Trần Duật Đằng bị cậu bất ngờ xin lỗi thì sững sốt, sau đó khi lấy lại được ý thức. Hắn bật cười nói, tin đồn anh và em hẹn hò. Hay là tin đồn anh theo đuổi em. Mặc kệ họ đi, họ tưởng là thật thì cứ cho là thật. Họ nghĩ gì cứ mặc kệ bọn họ. Anh và em không làm gì sai cả. Đủ 100 vốt tối nay thêm chương nữa he. Couple nhà Hưng Vĩ cũng sẽ xuất hiện mập mờ nè, cách chương.